Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, chương 42, bọ ngựa bắt ve hoàng tước sau. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ngươi, làm tàng kinh điện điện chủ. Ngọc Tàng đại sư nhìn Đại Tinh Tinh, kinh ngạc vạn phần hỏi, tràn đầy đầu hắc tuyến. Thế nào, các ngươi không tin? Đại Tinh Tinh vừa nói, từ ra quần xà lòn trong túi một phản trường xuất ra một khối lệnh bài màu đỏ. Giơ lên trên, các ngươi không tin ta. Kia, các ngươi sẽ không nhận biết chứ? Cái gì? Tông chủ lệnh bài? Hắn thế nào có tông chủ lệnh bài? Đây chính là chỉ có tông chủ sử dụng, tuyệt không truyền cho người ngoài nhỉ. Trước mắt mọi người sáng lên, kinh dị vạn phần, Ngọc Tàng đại sư lại vừa là cả kinh, ngẩng đầu có tỉ mỉ nhìn kỹ một bên, đỏ thắm trên lệnh bài, một cái lệ thư thanh tự khác với trên đó, đúng là Thanh Loan tông chủ lệnh bài không thể nghi ngờ. Xem ra, các hạ lời muốn nói thật có chuyện như vậy, bất quá, lão phu dám hỏi các hạ từ môn phái nào, danh hiệu xưng hô như thế nào? Ha ha, chiếu cố nói xa cách quên tự giới thiệu mình. Thất thố, thất thố, Đại Tinh Tinh hướng mọi người ôm quyền nói. Tự mình áo không bản Tinh Tinh là Lan Lăng Bách giấu sinh ngồi xuống đại đệ tử tông mới vừa. Người giang hồ xưng cánh tay sắt thần quyền Đại Kim Cương chính là tại hạ. Ha ha ha, à, nguyên lai là Lan Lăng phủ tông mau đản nhì. Ha ha ha. Ít năm như vậy không thấy, ngươi lớn như vậy, bỗng nhiên một bên Hạc Vũ cười hoa chi loạn chiến. Ở trong ấn tượng của ta, ngươi chính là cái kia lúc trước đi theo chúng ta phía sau cái mông thay chúng ta thượng Lan Lăng. Hậu hoa viên trên cây trộm sống lâu quả tiểu mau đản nha. Ha ha ha, ngươi này không tốt nha đầu, lúc trước không ít trêu cợt ta. Chẳng những để cho ta cho ngươi hai làm lao động tay chân, trả lại cho ta lên ngoại hiệu, mấy thập niên này không gặp mặt rồi, vừa thấy mặt không phải là kiếm đâm chính là sóng âm công kích. Có ngươi đối xử như thế bạn cũ sao? Hừ, Đại Tinh Tinh Tông mới vừa cười oán giận nói, được rồi, tỉ tỉ cho ngươi bồi tội còn không được sao? Ha ha ha, Hạc Vũ cười nói, ha ha. Ta đùa, để cho danh mãn thiên hạ đại mỹ nữ Hạc Vũ tông chủ đâm hơn mấy kiếm. Là ta tông mới vừa phúc phận. Ha ha ha, Đại Tinh Tinh nháy nháy mắt, cười đếu nói. Quyệt miệng to nước miếng bắn tung tóe. Không tốt tiểu tử, nhìn thiên ta không nói cho sư phụ của ngươi. Ngươi chờ ta, bản tỷ tỷ cũng dám trêu đùa. Ha ha ha, Hạc Vũ cười nói, đi lên phía trước. Tại hắn lông xù thân thể khổng lồ thượng đập một phấn quyền. Bỗng nhiên thật giống như nhớ ra cái gì đó. Xoay người hướng Ngọc Tàng đại sư hỏi, Thanh Loan sư huynh người đâu? Thế nào không thấy hắn nhỉ? Hồi bẩm Hạc Vũ tông chủ. Xảy ra chuyện, Ngọc Tàng đại sư ôm quyền khom người đáp. À, xảy ra chuyện gì? Cho ta tinh tế nói tới. Hạc Vũ mặt đẹp đột biến. Cao giọng hỏi, biển mây sâu bên trong, Thanh Loan tông chủ đứng ở Mặc Nhiễm Thương Phong đối diện. Ánh mắt ngưng trọng nhìn bốn phía đột nhiên hiển hiện ra bốn bóng người. Ở nơi này mấy đạo ma khí đằng đằng bóng người trên. Hắn cảm thấy thật sâu cảm giác bị áp bách. Thế nào, ta đại tông chủ, bây giờ tại sao không nói chuyện? Ha ha ha ha, Mặc Nhiễm Thương Phong cười to nói. Mặc Nhiễm Thương Phong, người thật lớn mật, lại dám cấu kết ma giới đi đối phó ta trong nhân giới nhân. Chờ ta trở về bẩm minh sư phụ, để cho sư phó báo lên thiên giới, người sẽ chờ bị tỏa cốt dương hôi đi. Thanh Loan tông chủ lớn tiếng quát, bẩm minh sư phụ, ha ha ha ha, người thật giống như đối với ngươi chính mình tình cảnh còn không quá rõ chứ. Ngươi cảm giác ngươi còn có thể trở về sao? Mặc Nhiễm Thương Phong cười lớn. Thanh Loan tông chủ yên lặng không nói. yên lặng quan sát bốn phía một chút. Một cái, nghiêu đầu nhân thân, đại đại góc có lợi cong quay lại toàn, mặc hồng sắc áo da ăn mặc gọn gàng, tay cầm một thanh khai sơn đại phủ, đằng đằng sát khí. Một tái, đầu báo hoàn nhãn, mặc niêng phi khôi giáp, tay cầm một thanh quỷ đầu đại đao, uy phong lẫm lẫm. Còn có hai vị, một tái mãng đầu nhân thân, tay cầm một thanh xà hình trường kiếm, một cái khác mặt người thân sư tử, trưởng trường hoàng cộng lông xóa, thủ sách một thanh lang nha gậy to. Bốn cái quái vật không nói một lời, lạnh lùng nhìn Thanh Loan tông chủ. Kiệt kiệt, Mặc tôn giả, còn dài dòng cái gì? Chém được, bỗng nhiên cái kia nghiêu đầu lạnh lùng nói. Kiệt kiệt, cũng không phải là sao? Chúng ta bốn người thêm bạn, tiếp chiếu các ngươi nhân giới cảnh giới nói chuyện, tương đương với suốt năm vị phân thần cảnh cường giả. Sát cái này cái gì tiểu phá tông chủ? Không phải như giết chết một con kiến như thế sao? Ha ha ha ha. Cái kia mặt người thân sư tử cười to nói. Được, Thanh Loan, hôm nay là ngươi tự tìm đường chết. Coi như không trách ta. Ha ha ha ha. Các anh em, lên đi. Mặc Nhiễm Thương Phong vừa nói. Tay áo ngăn lại, một thanh dài ba xích kiếm đã nắm trong tay. Định động thủ, bốn cái ma tôn người nhìn nhau một cái. Thú trừng mắt một cái. Lăm le sát khí. Liền muốn phát động chém giết. Đột nhiên, chỉ thấy biển mây lấy như gợn sóng lăn lộn mờ. Một cái to lớn đại hỏa kỳ lân cùng hai cái cự hình mắt xanh kim tinh thú từ trong biển mây hiện ra. Chất đầy toàn bộ hư không. A Ngạo hét dài một tiếng tự hỏa kỳ lân trong miệng phát ra. Một cái cự trảo thiêu đốt lửa cháy hừng hực. Ba, một tiếng. Hung hăng vỗ vào nghiêu đầu trên người, nghiêu đầu hai mắt trợn tròn, khủng hoảng không khỏi, nhưng ngọn lửa chợt lóe, nó còn không tới kịp giãy giụa, liền bị thiêu rồi thân thể, kể cả binh khí, đều biến mất sạch sẽ. Kiệt kiệt, không được, có nhân kiếp đồ, chạy mau, mặt người thân sư tử hô to một tiếng, vừa tung người định thoát đi, nhưng hắn chợt phát hiện. Hai chân đã không thể động đậy, những người khác cũng đều phát hiện, toàn bộ hư không, cũng bị phong ấn một dạng đừng nói trốn, ngay cả động cũng không động được, dám hỏi là đường kia đại thần. Chúng ta cùng ngươi không thù không oán, mong rằng đại thần thủ hạ lưu tình. Mặc Nhiễm Thương Phong run giọng nói, chỉ thấy bàng đại hỏa kỳ lân ở trong hư không dần dần biến ảo. Cả người hồng bào. Thượng tú ngọn lửa bản vẽ lão giả, chậm rãi hiện ra thân tới, hai cái mắt xanh kim tình thú cũng biến ảo thân hình. Đứng ở sau lưng lão giả, chỉ thấy một là anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng thanh niên nam tử, mặc màu xanh bào phục, một là nhu thuận dễ thương, môi đỏ răng trắng, vóc người dịu dàng tuổi trẻ nữ tử. Ha ha ha ha. Lão Phu đã quan sát mấy người các ngươi rất lâu rồi. Thế nào, hôm nay muốn giết người cướp của? Lão giả tiếng như lôi đình, chính sở vị bọ ngựa bắt ve. Chim sẻ rình sau, xem ra, ta Thanh Lân hôm nay là phải làm một lần hoàng tước rồi. Ha ha ha ha, Thanh Lân, người người chẳng lẽ là ta tông vũ hóa phi thăng thiên giới Thanh Lân lão tổ? Thanh Luyến tông chủ mừng rỡ khôn kể xiết, cung kính hỏi, ha ha, xem ra tiểu Hoa Hoa môn còn không có quên ta cái này tổ tông nha. Không tệ không tệ, hồng bào lão giả cười nói, vãn bối Thanh Loan, bái kiến Thanh Lân lão tổ. Thanh Loan tông chủ vội vàng cúi người quỳ, liền muốn hành lễ, phi thường tình huống, những thứ kia phồn văn nho tiết thì miễn đi. Chính sự quan trọng hơn, Thanh Lân lão tổ đạo, Thanh Loan tông chủ cũng cảm giác một đạo tiểu tiểu bình chướng ở dưới gối sinh thành. Đưa hắn muốn quỳ hai đầu gối chậm rãi nâng lên, đem người dịch hạ hài tử giao cho Thanh Loan đi. Thanh Lân lão tổ đối với Mặc Nhiễm Thương Phong chậm rãi nói, Mặc Nhiễm Thương Phong hù dọa toát ra mồ hôi lạnh, không dám thờ ơ. Dịch tiếp theo thả lỏng, chỉ thấy Tiểu Tuệ Minh vèo một tiếng hướng Thanh Luyến tông chủ phương hướng bay đi. Thanh Loan tông chủ liền vội vàng hai tay mở ra nhận lấy Tuệ Minh, đưa hắn vững vàng ôm vào trong ngực. Được rồi, tiếp đó mấy người các ngươi đến lượt là tiếp nhận trừng phạt lúc. Thanh Lân lão tổ lớn tiếng nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.